Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 346. Nhiếp Nhiễm Nhi, Nam Ngọc Phong này câu hỏi ám nhất tuy rằng trong lòng có đáp án. Nhưng là hắn cũng là không dám nói. Lấy Mạnh Mộng đối Dư Dật cùng đại xòa coi trọng. Nếu bọn họ không thể bình an trở về, nàng khẳng định là sẽ không trước tiên vào kinh. Cho dù là chủ tử lấy này lý do cũng vô dụng. Cho nên, đối với Nam Ngọc Phong câu hỏi hắn trực tiếp lựa chọn trầm mặc mà chống đỡ. Nam Ngọc Phong thấy cũng không nói gì thêm. Hắn vốn không có ý định thực nhường ám một hồi đáp hắn. Hắn nói lời này cùng với nói là hỏi ám nhất, không bằng nói là đang hỏi chính hắn. Kỳ thực đáp án hắn sớm đã biết, chỉ là trong lòng vẫn còn là ôm có một tia hy vọng. Tưởng phải biết rằng một loại khác đáp án thôi. Hắn hướng ám nhất phương hướng phất phất tay làm cho hắn lui ra. Sau đó, liền một người trầm mặc ngồi ở chỗ kia ngẩn người. Suy nghĩ ngàn vạn lại không biết suy nghĩ cái gì. Hắn này ngồi xuống liền ngồi trời tối xuống dưới. Nếu không phải là của hắn vương phi phái người đến xin hắn dùng bữa. Hắn chỉ sợ muốn ngồi bất động đến bình minh. Trong bóng đêm hắn khàn khàn thanh âm nói, ám nhất ngươi đi an bày một chút, ngày mai khởi hành đi ra Mộc Thành. Ám vừa nghe ngôn không đồng ý nói. Chủ tử, hiện thời của ngươi tình cảnh như thế nguy hiểm, làm sao có thể đi xa đâu? Hắn châm chọc cười nói, lại thế nào nguy hiểm cũng so hiện tại được không đi nơi nào. Nói không chừng đi ra Mộc Thành còn có thể an toàn một điểm đâu. A, nói xong liền không hề để ý tới ám nhất. Đứng dậy hướng ra ngoài đi đến, của hắn vương phi còn đang đợi hắn dùng thiện đâu. Ám vừa thấy hắn chủ ý đã định, chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng, vội vàng đi an bày đi. Bọn họ rời đi sau kinh thành nhân thủ an bày, chủ tử cần xử lý sự tình, còn có này một hàng cần mang hộ vệ, tất cả đều muốn nhất nhất an bày xong. Miễn cho bị những người đó chui chỗ trống, chủ ý đã định ra rồi. Nam Ngọc Phong tâm tình cũng tốt một ít, hắn xem đèn đuốc sáng trưng vương phủ cùng kia đang ở bận việc giai nhân. Khóe miệng giơ lên gợi lên một chút cười đến, chỉ là này cười bên trong ý tứ cũng là ý tứ hàm xúc không rõ. Hắn chậm rãi đi ra phía trước một phen giữ chặt nữ tử thủ. Ôn nhu xem nàng nói, đều là đã có thân mình người. Thế nào cũng không biết yêu quý chút bản thân, việc này giao cho hạ nhân đi làm thì tốt rồi, ở đâu cần ngươi này vương phi tự mình động thủ, nếu mệt đến có thể làm sao bây giờ? Nữ tử nguyên bản đột nhiên bị người kéo lại, còn nhận đến chút kinh hách, nhưng là đang nghe đến quen thuộc thanh âm cùng kia quan tâm lời nói. Lập tức sẽ không sự, nàng xoay người lại ôn nhu cười yếu ớt xem hắn. Lập tức khom người đối với hắn được rồi thi lễ, thiếp thân gặp qua vương gia, Nam Ngọc Phong không đợi nàng đem lễ đi hoàn. Liền trực tiếp đem nàng đỡ, ngữ khí bên trong mang theo yêu thương nói, vừa nói qua ngươi không biết yêu quý thân mình, ngươi liền lại đã quên, về sau ở trong phủ này đó nghi thức xã giao chớ để đi thêm. Miễn cho mệt chính ngươi, biết không, nữ tử nghe vậy tươi cười càng ôn nhu. Nàng thuận theo gật đầu nói, thiếp thân đã biết, về sau chắc chắn nhiều hơn chú ý, ra xử lý sự tình nên mệt mỏi, vẫn là sớm đi dùng bữa đi. Nam Ngọc Phong thấy vậy cười vỗ vỗ tay nàng, lập tức liền ngồi ở chủ vị thượng, nữ tử đối với hạ nhân phân phó một tiếng, liền ngồi ở một bên hầu hạ khởi hắn dùng thiện đến. Trên bàn cơm trừ bỏ nữ tử cho hắn gắp thức ăn khi hỏi thanh. Còn có hắn ngẫu nhiên đối nữ tử thân thiết câu hỏi. Liền lại vô thanh âm khác, chờ hai người dùng tốt lắm cơm trở lại phòng sau. Hắn vẫy tay nhường này hạ nhân đều lui xuống. Này mới mở miệng nói. Nhiễm Nhi, ngày mai ta muốn khởi hành ra đi xem đi. Tạm thời ngày về chưa định. Chính ngươi ở trong phủ muốn chiếu cố tốt bản thân. Biết không, nữ tử nguyên bản còn có chút huyết sắc khuôn mặt nhỏ nhắn. Nghe vậy nháy mắt trở nên sát trắng đi, nàng không dám tin xem hắn nói. Ra, hiện thời ám sát gia nhân như thế nhiều, nguy hiểm như vậy dưới tình huống. Ra, làm sao có thể hiện tại đi ra ngoài đâu. Nhiễm Nhi không được, Nam Ngọc Phong trấn an vỗ vỗ tay nàng nói. Người trước đừng kích động, ta hiện tại đi ra ngoài cũng là vì chúng ta hảo. Ta đây thứ đi ra ngoài, nhất là vì thỉnh một người trở về giúp ta, thứ hai là vì đem các loại nguy hiểm dẫn rời đi. Hiện thời ngươi đã vừa có thai, khả qua loa không được, ta muốn là luôn luôn lưu ở kinh thành, khó bảo toàn những người đó sẽ không ngộ thương ngươi cùng đứa nhỏ. Hoặc là trực tiếp đối với ngươi động thủ, vì ngươi cùng đứa nhỏ có thể bình an vô sự. Ta đây thứ chính là không nghĩ rời đi cũng đều không được, nữ tử nghe hắn nói như thế. Nước mắt lập tức đã rơi xuống, nàng bổ nhào vào của hắn trong dạ khóc lê hoa mang vũ nói. Ra, đều là Nhiễm Nhi làm phiền hà ngươi, Nam Ngọc Phong ôn nhu đem nàng ôm lấy. Một bên cho nàng lau nước mắt, một bên an ủi nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về. Ta thỉnh người nọ nhưng là rất lợi hại. Toàn bộ kinh thành nhân đều không phải là đối thủ của nàng. Chờ ta đem nàng thỉnh đã trở lại, lại cũng không ai dám như vậy đối ta. Đến lúc đó ta liền có thể an tâm cùng ngươi, nữ tử nguyên bản còn tại bởi vì lo lắng hắn nỉ non. Nghe được của hắn những lời này sau, đột nhiên có chút giở khóc giở cười. Nàng đầu tiên là xoa xoa nước mắt mình, đợi đến trên mặt nước mắt bị nàng lau khô. Nàng này mới mở miệng hỏi. Người nọ đúng như ra nói lợi hại như vậy. Nam Ngọc Phong gật đầu nói. Đó là đương nhiên, bằng không ta lại như thế nào trong lúc này đi xin nàng. Chỉ là vì một ít nguyên nhân nàng không phải là rất hảo thình. Cho nên, lúc này đến thời gian cũng có chút không xác định, nữ tử nghe hắn lời nói như thế khẳng định. Thế này mới có chút chẳng như vậy lo lắng. Bất quá vì có thể làm cho hắn càng thêm coi trọng bản thân an toàn. Nàng vẫn là đem trong lòng nói ra, giọng nói của nàng nghiêm túc lại nghiêm cẩn nói, chỉ cần người nọ thật có thể bảo vệ ngươi, chẳng sợ trở về lại trễ cũng không chỗ nào, ra, ngươi khả phải nhớ kỹ, ta cùng đứa nhỏ hội còn tại trong phủ chờ ngươi trở về. Ngươi nhất định phải bảo trọng bản thân bình an trở về. Không vì cái gì khác liền vì ta cùng đứa nhỏ, ngươi cũng nhất định phải bình an trở về. Biết không, Nam Ngọc Phong thấy nàng như thế bộ dáng, có chút đau lòng nói, ngươi yên tâm đi, vì ngươi cùng đứa nhỏ, ta nhất định sẽ để cho mình bình an trở về, nữ tử nghe được của hắn cam đoan trong lòng mặc dù an, nhưng là ngẫm lại này dọc theo đường đi hắn muốn đối mặt nguy hiểm. Nước mắt lại không tự chủ được giữ lại, Nam Ngọc Phong thấy vậy chỉ có thể lại là hào một phen an ủi. Đợi đến nàng cảm xúc nhiều, hắn thế này mới dặn dò nói, ta không ở này đó thời gian bên trong, ngươi tận lực không cần ra ngoài, hảo hảo ở trong phủ dưỡng thai thì tốt rồi, nếu có chuyện gì, khiến cho ngươi bên người người đi làm là đến nơi, nếu có hạ nhân không có phương tiện làm chuyện, liền nhường kia hai cái trắc phi đi làm là đến nơi. Ngươi đừng lão là chuyện gì đều bản thân tự lực. Như vậy ngươi chẳng phải là muốn mệt muốn chết rồi, ta nạp các nàng trở về là làm chi, không phải là cho ngươi phân ưu giải nạn sao, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là vương phi ngươi là của ta thế, mà các nàng bất quá chính là cái cho ngươi hỗ trợ thiếp. Ngươi đừng luôn là đối với các nàng tốt như vậy, miễn cho các nàng có một ngày không biết trời cao đất rộng thải đến trên đầu ngươi. Biết không, ngoặc kép, hết chương.